đây là con trai cô sao? Thật đáng yêu, Quách Nhung. Đáng yêu cái gì nha? Phiền muốn chết, chờ cô sinh con thì biết. Đúng là oan gia thuần vô đức. Ngoặc kép, sợ là tôi không thể sinh. Quách Tiền đúng lúc làm trò. Mẹ, con khát, muốn uống nước. Quách Nhung. Ba ba, con nhìn xem bây giờ mẹ đi chỗ nào lấy nước cho con. Lại chờ một chút, đến nơi sẽ mua nước cho con. Quách Tiền. Nhưng mà con khát quá. Thuần vô tức từ trong túi của mình lấy ra một bình nước khoáng nhỏ. Đưa cho Quách Tiền, còn 10 phần ôn nhu mà sờ sờ đầu nó, thật là phong phạm hiền thê lương mẫu. Quách Tiền cầm nước khoáng, nhìn Thuần vô tức, lại nhìn mẹ ruột mình, nghĩ thầm, mẹ của người khác sao lại ôn nhu như vậy. Thật hâm mộ a. Hết chương.